Từ Hokage bắt đầu, chương 440, Sayaka với Kiriha, góc truyện audio.com, ngươi làm rất tốt A Horden, nhìn ở giữa hai chân của hắn lên xuống trần chuồng thân ảnh Rosen một mặt hưởng thụ cười nói. Chủ nhân, ngươi thấy ta phục vụ có thoải mái không? Horden ngẩng đầu lên vũ mị nhìn Rosen nói. Khóe miệng còn có một chút màu trắng dịch thể khiến cho nàng biểu hiện lúc này đủ để mê hoặc bất cứ nam nhân nào. Đây là ngươi phần thưởng. Nói xong Rosen liền đem đầu nàng ấn xuống. Toàn bộ tinh hoa ngay lập tức phóng xuất. Horden cũng ngay lập tức đem trong miệng dịch thể nuốt xuống. Sau đó bắt đầu cho Rosen dọn dẹp. Cạch, lúc này cửa phòng mở ra. Yuuma đi vào, nhìn thấy đang phục thị cho Rosen Horden Yuuma cũng không có để ý. Hình ảnh này đã quá quen thuộc rồi. Rosen, Sayaka đã tìm thấy Eguchi Yume rồi. Bất quá nàng đang gặp một số rắc rối. Yuuma nói, như vậy à nếu như nàng không một mình giải quyết được vậy thì ngươi hãy cùng Meyer chị em đi tiếp viện cho nàng đi. Nhất định không được để tiểu nữ hài đó xảy ra chuyện gì. Rosen nói, ta biết rồi, Yuuma gật đầu nói, đang khi nàng chuẩn bị xoay người đi, thì đột nhiên Rosen âm thanh truyền đến, ngươi vẫn không chịu gọi ta là phụ thân sao Yuuma, dù gì đi nữa ta cũng là người mẫu thân nam nhân a. Nghe Rosen lời nói Yuuma ánh mắt lóe lên một tia tức giận nhìn hắn nói. Làm gì có cái phụ thân nào nhưng ngươi lại đem con gái ra làm loại chuyện đó. Nói xong Yuuma cũng mặc kệ Rosen đùng đùng bỏ đi. Quả thật là một cái cứng đầu nữ nhi. Bất quá cũng vì nàng như vậy khi ở trên giường mới mỹ vị. Rosen khóe miệng mịn cười lẩm bẩm. Sau đó Rosen liền đem Horden một lần nữa đặt dưới thân. Bắt đầu một vòng chiến đấu mới. Blue Elysium, tại một cái nào đó trong phòng thí nghiệm, xuất hiện hai cái thân ảnh đang chạy thục mạng về phía trước. Một người trong đó là một cái có vóc người cao gầy mỹ nữ. Hoàn mỹ vóc người, màu nâu dài mái tóc cột đuôi ngựa, trên người mặc một bộ màu đen đồ bơi, khoác một cái màu nâu áo khóa, một cái khác là một cái khoảng 10 tuổi đáng yêu tiểu nữ hài. Màu nâu sóng vai tóc ngắn, mặc dù mới 10 tuổi nhưng phát dục rất tốt, trước ngực đã có chút nhô lên. Hai người này chính là Sayaka cùng mục tiêu của Rosen lần này là Eguchi Yume. Chạy tiếp được không? Sayaka hô, vâng, Yume gật đầu, ngay sau đó là hàng loạt âm thanh cùng tiếng bước chân từ phía sau hai người truyền đến. Mau đuổi theo, đừng để bọn chúng chạy thoát, nghe âm thanh truyền đến Sayaka cùng Yume hai người liền tăng tốc độ. Chạy được một lát thì hai người liền dừng lại. Chỉ thấy trước mặt các nàng là ba cái người bảo vệ. Ngay lập tức Sayaka trong tay Sayaka Hoàng Hoa Lân liền biến thành một cây cung. Cầm lấy một cái tiểu mũi tên rồi truyền ma lực vào bên trong. Tiểu mũi tên ngay lập tức biến dài. Hưu, oanh, đem trong tay mũi tên bắn ra đem mấy tên bảo vệ cho đánh bay. Mũi tên đem cánh cửa phía sau cho phá hủy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Sayaka nhìn Yume nói, sau đó hai người liền tiếp tục hướng về phía trước chạy đi. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì hai người lại phải dừng lại. Chỉ thấy ngăn cản ở hai người phía trước là một cái có mái tóc dài màu đen xinh đẹp thiếu nữ. Màu tím con ngươi, gương mặt lạnh lùng, mặc trên người một bộ màu đen cao trung đồng phục. Kiriha, nhìn thấy thiếu nữ trong nháy mắt Yume sắc mặt trắng bệch. Thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng này chính là thái sử cục người Kisaki Kiriha. Dừng lại ở đây thôi. Đem tiểu nữ hài kia giao ra đây. Các ngươi không có khả năng chạy thoát khỏi nơi này đâu. Kiriha nhìn Sayaka gương mặt lạnh lùng nói. Đừng có hòng, ta sẽ không để Yume rơi vào trong tay các ngươi. Trong tay Hoàng Hoa Lân chỉ về phía Kiriha Sayaka kiên định nói. Hoàng Hoa Lân của Sư Vương Hội sao? Có được chặt đứt không gian thuật thức quả thật là một vũ khí đáng sợ a Kiriha cười nói. Yume lùi lại đi, Sayaka nhìn Yume nói, Yume gật đầu, sau đó lùi về sau. Huỳnh, hai chân dùng lực, Kiriha ngay lập tức phóng thẳng tới Sayaka. Keng keng keng, Kiriha nắm đấm liên tục đánh lên tới. Ở trên hoàng hoa lân liên tục tạo thành từng đạo tiếng vang khiến cho Sayaka liên tục lùi lại phía sau. Tuy nhiên nếu ở cự ly gần thì ngươi sẽ không thể sử dụng hoàng hoa lân được. Chiến vũ cơ phương thức chiến đấu là tấn công ma pháp tầm xa. Cận chiến tay đôi thì ngươi không có cửa thang không phải sao? Kiriha cười nói, oanh, thấy tình hình không ổn Sayaka liền lấy ra mấy tấm màu trắng lá bùa. Tuy nhiên Kiriha phản ứng mau lẹ đem mấy tấm bùa cho đá bay. Cái đó thì chưa chắc đâu. Phong tỏa, Sayaka hô lên, ngay lập tức dưới sàn mấy tấm bùa liền sáng lên hóa thành từng đạo tia sáng đem Kiriha cho bao quanh. Nắm lấy thời cơ Sayaka liền đem một mũi tên lấy ra nhắm đến Kiriha. Đừng có hòng hỏa lôi chấn. Ngay lập tức Kiriha đánh ra một trận nóng bỏng hỏa diễm đem đánh tới tia sáng cho thiêu rủi. Cường đại hỏa diễm đem Sayaka cho lùi lại mấy bước. Bỗng nhiên Kiriha không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng nàng. Vọng M chưa kịp đánh ra cái tiếp theo đòn đánh thì đột nhiên Kiriha nhíu mày ngay lập tức lùi về sau. Oanh, chỉ thấy một viên hỏa cầu đánh tới Kiriha vừa nãy vị trí đứng tạo thành một trận bạo tạc. Thật thê thảm a, Sayaka có một chút chuyện cũng làm không xong. Một đạo cười nhạo âm thanh truyền đến, chỉ thấy một cái màu đỏ ma pháp trận hiện lên, ba cái quen thuộc thân ảnh liền xuất hiện. Cách chương